Chương 2602, lấy sinh mệnh phát thệ, mang các ngươi ra ngoài, 3. Phế tích bên trong, thuộc về nam nhân kêu thảm cùng kêu rên, một thanh âm vang lên qua một tiếng thê lương qua một tiếng. Nghe được 008 tiểu cô nương cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhô ra cái đầu nhỏ, muốn đi xem một chút. Lại nghe ba một tiếng, cửa gian phòng bị mở ra, áo trắng như tuyết thiếu nữ, không nhiễm trần thế đi tới. Sau lưng nàng, lại là máu chảy thành sông, cùng bính hào chó săn kia sớm đã thấy không rõ hình người thi thể. 008 ở ngực nuốt ngụm nước miếng, sau đó mặt mũi tràn đầy sùng bái si mê nhìn về phía mộ nhan. Vừa mới tại u ám phế tích bên trong, nàng vừa kinh vừa sợ, căn bản không thấy rõ mộ nhan dung mạo. Lúc này thiếu nữ khuynh thành tuyệt sắc dung nhan khắc sâu vào tầm mắt, 008 bỗng nhiên trừng lớn mắt, quân đại thần ngươi. Ngươi là khuynh thành sắt thần quân mộ nhan mấy chữ vừa muốn nói ra miệng. Tiểu cô nương đột nhiên ý thức được cái gì, gắt gao che mỉ hệ nờ dê lại nàng biết, nơi này phát sinh hết thảy, phù tang thành đám kia xuất sinh đều sẽ nhìn được nghe được. Ngài thật là quân đại thần sao, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mộ nhan nhìn nàng một cái, tùy ý nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương rõ ràng là vừa mới bị lừa bán đến phù tang thành tới, sẽ nhận ra nàng không hiếm lạ. 008 hào che miệng. Ánh mắt lại ướt, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào bày. Quân đại thần, ta gọi Quách Di Địa Vân, ta thật là sùng bái ngươi a ta là khuynh thành quân một viên. Quách Di Địa Vân lúc này quần áo còn không ngay ngắn đâu, cũng đã hoàn toàn quên sợ hãi, triệt để hoán đổi đến mê muội hình thức. Quân đại thần, bị nhân lừa gạt đến nơi đây, ta thật rất sợ hãi a thế nhưng là nhìn thấy ngươi, ta liền không có chút nào lo lắng. Hừ, những này vương bắt đạn. Ngay cả quân đại thần cũng dám bắt, bọn hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Dịch Lan Tâm kinh ngạc nghe Quách Dĩ Dĩ Vân thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không mang sùng dạng tội phồng. Lại nhìn một chút mộ nhan, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại nhiều vài tia có thế chạy thoát khát vọng. Mộ nhan bất đắc dĩ vuốt Quách Dĩ Dĩ Vân đầu tóc rối bời, giật nhẹ nàng phá căn bản đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt, đưa cờ rồi y, ngươi vẫn là đi trước thu thập một chút đi. Nếu không người khác nhìn thấy. Còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi đây. Quách Dĩ Dĩ Vân lập tức đỏ bừng mặt, gục đầu xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, các ngươi đối tiểu Vân làm cái gì? Theo tiếng nói, một trận công kích xen lẫn bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt mà tới. Mộ nhan cấp tốc đẩy, đem Quách Dĩ Dĩ Vân cùng Dịch Lan Tâm đẩy lên một bên. Thon dài trắng muốt bàn tay dương lên, một thanh óng ánh sáng long lanh kiếm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, hoành không chặn lại. Vang một tiếng vang thật lớn. Các bụi bay lên, khí lưu phun trào, sát ý ngập trời. Quách Dĩ Dĩ Vân vội vàng kêu to, Nguyên Bác ca ca, không nên động thủ, các nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Quân đại thần, Nguyên Bác ca ca là người tốt, ngài đừng giết hắn a. Một tiếng này giống, để song phương đều đình chỉ động tác. Các bụi rơi xuống đất, mộ nhan lúc này mới thấy rõ, người đến là một cái thân hình cao lớn, tướng mạo phổ thông nam tử. Nam tử vừa rơi xuống đất, lập tức vọt tới Quách Dĩ Dĩ Vân trước mặt, lo lắng lo âu nhìn xem nàng, Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Quách Dĩ Dĩ Vân lắc đầu, sau đó cái mũi chua chua, nước mắt nhịn không được đổ rào rào rớt xuống, Nguyên Bác ca ca, ta kém một chút liền bị bính hào chó săn trà đạp, may mắn quân đại thần các nàng chạy đến đã cứu ta. Nghe nói như thế, nam tử khuôn mặt nháy mắt dữ tợn, trong mắt bắn ra mãnh liệt sắc ý, xuất sinh kia ở đâu ta đi làm thịt hắn tấu chương xong.